Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, tiến về trung tâm vũ trụ. Mà nghe được Bạch Phong lời này về sau, bảo thần cũng là trực tiếp trầm mặc lại, hắn căn bản cũng không biết, thuộc về mình tuyệt đối cơ mật, Bạch Phong là làm sao mà biết được, mà lại. Bạch Phong hiện tại cũng đã nắm trong tay hồn chi tâm lực lượng, tăng thêm vượt qua hắn trưởng khống hệ thống. Hắn thật không thể hoàn toàn không tin Bạch Phong lời này. Đồng thời, giống như Bạch Phong nói, nếu như đang trùng kích phong ấn thất bại một lần, hắn thì thật xong. Tuy nhiên biết rõ hiểu những tình huống này tầm quan trọng, nhưng bạo thần dù sao cũng là bạo thần, lại làm sao có thể bị Bạch Phong một câu nói kia hù dọa ở. Nhìn ngươi tự tin như vậy, cái kia ta thật đúng là có chút chờ mong ngươi đến lúc đó như thế nào phá xấu ta lần thứ hai trùng kích phong ấn. Vẫn là câu nói kia, trò chơi vẫn tại tiếp tục, ngươi còn không phải bên thắng. Nói xong lời này, bạo thần thần hồn lực lượng thì biến mất tại nơi này. Chuyện gì xảy ra? Cái này Bạch Phong là như thế nào biết được ta những bí mật kia? Hiện tại lập tức đem tình cảnh của ta biến cực kỳ bị động. Nói, bạo thần thần hồn lực lượng lúc này cũng là đi tới thí hắc ma lang chỗ phòng ngự cháo trước. Sau cùng nghĩ nghĩ, trực tiếp phóng xuất ra một cỗ lực lượng, khống chế phòng ngự cháo lực lượng. Từ giờ trở đi, phòng ngự cháo chỉ có hắn mới có thể mở ra. Thí hắc ma lang đã không cách nào từ đó mở ra. Có thể nói, xem như triệt để đem thí hắc ma lang vây ở phòng ngự cháo bên trong. Mà tại thời khắc này, thí hắc ma lang cũng là phát hiện phòng ngự cháo biến hóa. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ oán độc, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Còn tốt trước đó ta tìm được cái kia Bạch Phong, hiện tại xem như triệt để đem ta cầm tù ở chỗ này. Bất quá, tin tức ta đã nói cho Bạch Phong, mặc kệ hắn tin hay không, muốn đến hắn cũng sẽ không để ngươi trùng kích phong ấn thành công. Không quản các ngươi hai cái sau cùng ai thắng ai thua. Chỉ cần ngươi không cách nào hướng phá phong ấn, thì không cách nào đoạt xá ta. Chỉ cần hắn không giết ta, ta cũng không chết được. Ta chỉ muốn sống thật khỏe. Yêu cầu này thì thật như vậy quá phận sao? Hiện tại thí hắc ma lang đối với ta mà nói trọng yếu nhất. Chỉ cần thí hắc ma lang không có chuyện, ta chỉ cần phải nghĩ biện pháp tránh thoát Bạch Phong tên kia, sau đó tiến hành trùng kích phong ấn là có thể. Dù sao tại ta toàn lực trùng kích vào, chỉ cần 3 canh giờ liền có thể đem phong ấn cưỡng ép phá mất. Dù là hiện tại thần hồn nhận lấy một số trên giường, tối đa cũng không cao hơn 5 canh giờ. Chỉ cần tìm đúng một thời cơ, bắt lấy cái này 5 canh giờ cơ hội là có thể. Sớm biết, ta lúc đầu đang không ngừng đánh giết cái này Bạch Phong thời điểm, nên thừa dịp hắn phục khi còn sống theo phong ấn bên trong trốn tới. Kết quả hiện tại hắn đã nắm trong tay một thành hồn chi tâm lực lượng, không rời đi phong ấn, coi như ta vận dụng hồn chi tâm lực lượng, bị phong ấn ảnh hưởng, chỉ có thể phát huy ra thần hồn ngũ thành lực lượng. Ngũ thành thần hồn có khả năng thả ra hồn chi tâm lực lượng quá ít, đã căn bản là không có cách diệt sát hắn lúc này. Nói đến đây, bạo thần cũng là toát ra cực kỳ vẻ hối hận. Bút thú các TV thủ phát vạn vạn vạn. Bước quy ghé TV, C0M, bước quy ghé TV, C0M, nếu như bạo thần sớm một chút chuẩn bị bắt đầu dùng thứ hai bộ phản cảm, cũng chính là thôn phệ thí hắc ma lang, mà không phải một mực nhớ Bạch Phong, muốn lần này triệt để hoàn mỹ phục sinh, trưởng khống hoàn chỉnh hồn chi tâm, cũng sẽ không để hắn lâm vào lúc này loại này cực kỳ hung hiểm tình trạng. Chủ nhân, xem ra bạo thần thoáng một cái là thật luống cuống, mà không nghĩ tới cái kia thí hắc ma lang nói vậy mà đều là thật. Xem ra, tên kia là thật không muốn chết a. Một bên khác, Bạo Linh thanh âm cũng là vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, bất kể như thế nào thì Hắc Ma Lang tính toán là cho ta một cái cực kỳ trọng yếu thông tin. Nếu như chiến đấu sau cùng ta chiến thắng Bạo Thần, đến lúc đó chắc chắn cho nó một cái tự do. Chủ nhân, vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm cái gì? Bạo Linh sau khi nghe được, mở miệng hỏi. Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói, ta muốn đi hoàn chỉnh trung tâm vũ trụ nhìn xem. Dù sao Bạo Thần muốn xung kích phong ấn, ít nhất cũng còn cần chờ đợi thời gian 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, ta cũng không muốn lãng phí ở nơi này. Mà lại, coi như này 10 ngày ta toàn lực đi hấp thu tối cường Bạo Thần hệ thống bên trong hồn chi tâm lực. Lượng, hiệu quả cũng là 10 phần quá mức bé nhỏ. Nếu như chủ nhân không có trưởng khống mảy may hồn chi tâm, trước đó hướng trung tâm vũ trụ khẳng định là nói chuyện viển vông. Nhưng bằng tạ chủ nhân trưởng khống một thành hồn chi tâm lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể đi trung tâm vũ trụ tư cách. Bất quá, ngài đi nơi nào lại muốn làm gì đâu. Dù sao chỗ đó bất quá là đã từng hồn chi tâm tồn tại địa phương. Hiện ra tại đó sợ là không có cái gì. Bạo Linh lúc này hiếu kỳ mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói, kỳ thật cũng không là muốn đi làm cái gì, thì là muốn đi xem một cái. Tại nói thế nào, chỗ đó dù sao cũng là đã từng hoàn chỉnh đại vũ trụ trung tâm vũ trụ. Tốt a, bất quá chủ nhân, lộ trình xa xôi, coi như sử dụng vượt thiên phù, mỗi ngày có thể sử dụng 5 lần, cũng cần 2 ngày, sử dụng 10 lần mới có thể đuổi tới trung tâm vũ trụ, mà lại trở lại đồng dạng cần 2 ngày, cho nên, chúng ta chỉ có 6 ngày, đây là không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn tình huống dưới. Bạo Linh lúc này trực tiếp mở miệng, nói ra, Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, ta đã biết. Chúng ta hiện tại thì lên đường đi, rời đi trước cái này Bạo Thần vũ trụ. Nói, Bạch Phong trong tay thì xuất hiện một chương màu trắng thẻ bài. Theo thẻ bài tản mát ra một cỗ nhu hòa bạch quang. Bạch Phong bóng người cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà chính là trong nháy mắt này, xuất hiện ở Bạo Thần vũ trụ chỗ lối vào. Lúc này, đứng tại Bạo Thần vũ trụ lối vào, Bạch Phong trong tay bắt đầu xuất hiện một cái lại một cái bạo cấp đan thả vào bên trong miệng. Thực lực cũng bắt đầu tăng cường nhanh chóng. Chưa tới một canh giờ thời gian, dựa vào Bạo Linh trưởng khống hệ thống, không hạn chế bạo cấp đan bắc dưới, Bạch Phong thực lực đã đột phá đến vũ trụ thần vương cảnh giới. Mà lại, là mạnh nhất vũ trụ thần vương. Liền xem như Bạo Thần cái kia mạnh nhất Bạo Thần quân đoàn 10 đám. Trăm tên vũ trụ thần vương một cùng ra tay, đều không phải là lúc này Bạch Phong đối thủ. Dù sao Bạch Phong thế nhưng là còn có cái này bạo hồn. Oanh, Bạch Phong đột nhiên hướng về Bạo Thần vũ trụ cửa vào oanh ra nhất quyền. 100% phát động bạo hồn, một quyền này lực lượng trực tiếp bạo tăng 100.000 lần. Trong nháy mắt đem cửa vào kết giới đánh nát, nhanh chân lăng không đi ra ngoài. Tiểu tử này lại vào lúc này rời đi Bạo Thần vũ trụ. Tuy nhiên không biết hắn muốn làm gì đi. Bất quá, đây cũng là ta một cái cơ hội. Hắn khả năng cũng không biết. Ta hao tổn một thành thần hồn lực lượng, có thể là có thể đem trùng kích phong ấn thời gian sách trước một ngày. Tuy nhiên cái này tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá, đây là ta một cái cơ hội, nhất định phải liều một phen. Hy vọng tiểu tử này không muốn sớm trở về. Không phải vậy cho dù có phương pháp này, đến lúc đó cũng không có một chút tác dụng nào. Phát giác được Bạch Phong sau khi rời đi, Bạo Thần cũng là bắt đầu chính mình mới kế hoạch. Bạch Phong là thật không nghĩ tới. Bạo Thần đang trùng kích phong ấn sau khi thất bại, vẫn lưu lại một tay. Bất quá, hắn lúc này đã rời đi Bạo Thần vũ trụ, chính sứ dùng vượt thiên phù, phi tốc hướng về trung tâm vũ trụ vị trí tiến đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.